Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Lê Tuấn Vũ nhé. Quá khứ không buồn. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Tuấn Vũ, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Quá khứ không buồn. Tác giả Lê Tuấn Vũ. Vợ chồng ông Nhân căng thẳng ngồi trong phòng đợi. Ánh mắt bà Nhân đau đớn nhìn về cánh cửa trắng toát đang khép kín. Ở bên cạnh, ông Nhân cũng cố kiềm nén sự sốt ruột bằng những cái mím môi và đôi chân không ngớt rung lên theo từng nhịp thở. Giây phút này đây cuối cùng cũng đến, giây phút mà ông bà đã chờ đợi trong suốt 3 năm. 3 năm dài đằng đẵng, đối với nhiều người nó chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với vợ chồng ông, đấy là đong đếm từng ngày, nhẫn nại từng ngày trong sự lo âu và vô vọng. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng thì sự kiên trì chờ đợi và không ngừng cầu xin ơn trên ban phước đã được chứng minh. Nhìn nét mặt bồn chồn của hai vợ chồng ông, cô gái ngồi ở bàn trực ban khẽ mỉm cười nói: "Hai bác cứ yên tâm, chắc chắn bác sĩ Lương mời hai bác đến đây là để thông báo tin vui rồi." Ông Nhân gật đầu, cố gượng cười đáp thay cho vợ: "Vâng, cũng biết là thế. Nhưng mà 3 năm rồi cô à. Phận làm cha làm mẹ, có muốn không sốt ruột cũng không được cô à." Người tiếp tân gật đầu, bưng ra 2 ly nước trà và đoan đã mời: "Bây giờ y học đã cực kỳ phát triển, có những thứ bệnh ngày xưa không chữa được hoặc phải can thiệp bằng phẫu thuật, giờ chỉ cần điều trị bằng thuốc là đã khỏi. Các bác cứ yên tâm, tài nghệ của bác sĩ Lương thì không ai có thể phủ nhận, kết quả chắc chắn sẽ cực kỳ mỹ mãn." Bà Nhân đón lấy ly nước rồi đặt xuống bàn: "Tôi cũng chỉ mong là mọi thứ nó sẽ trở lại như cũ thôi." Ông Nhân hơi giật mình sửa lại: "Sao lại như cũ là thế nào? Bà quên bác sĩ dặn gì à? Tuyệt đối không được nhắc đến ngày xưa, không được nhắc đến quá khứ." Bà Nhân nghe chồng nói thì bất giác thở dài buồn bã. Người tiếp tân thấy thế cũng đứng lên lùi ra sau quầy lễ tân, để hai vợ chồng ông Nhân ngồi trước phòng chờ. Được một lúc, cánh cửa trắng toát kia bật mở, một người đàn ông mặc áo blue trắng xuất hiện, dáng điệu đạo mạo, cặp kính trắng triệu xuống dưới mũi, khiến anh ta có vẻ già đi so với tuổi thật của mình. Vừa trông thấy ông bà Nhân, người đó đã lên tiếng một cách thủ tục: "Rất xin lỗi vì đã để ông bà chờ lâu." Ông Nhân xua tay: "Không không sao, chúng tôi đợi được mà. Chúng tôi biết bác sĩ cũng bận." Bác sĩ kia mỉm cười đáp lại: "Vâng ạ, nhưng mà bận gì thì bận, cũng không thể bỏ qua ngày trọng đại hôm nay được." Hai vợ chồng ông Nhân nhìn nhau hồi hộp. Đoạn bà Nhân hỏi: Vậy chắc chắn là con tôi sẽ được ra viện đúng không ạ?" Bác sĩ Lương mỉm cười gật đầu: "Quá trình điều trị của bệnh nhân Linh đã hoàn tất. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần bằng các biện pháp khác nhau, kết quả rất khả quan." Vợ chồng ông Nhân vô thức nắm tay nhau, ánh mắt hân hoan ngập tràn hạnh phúc. Ngồi trước họ, bác sĩ Lương lại tiếp: "Về cơ bản thì chúng tôi đã sử dụng liệu pháp thôi miên can thiệp vào tiềm thức của người bệnh, nhằm giúp họ có thể không nhìn thấy được những ký ức tiêu cực, hướng người bệnh đến những điều tốt đẹp hơn. Kết quả điều trị bằng phương pháp này tương đối khả quan, không chỉ ở Việt Nam mà các nước có nền y học tân tiến cũng đã có nhiều ca bệnh được điều trị khỏi bằng phương pháp này." Ông Nhân bất giác khẽ nói: "Lạy trời lạy Phật, cuối cùng thì con tôi cũng bình an vô sự rồi." Bác sĩ Lương gật đầu nhưng vẫn cẩn thận nhắc: "Vâng, Về cơ bản thì Linh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Có điều như tôi đã nói, việc thôi miên để can thiệp vào tiềm thức, nó giống như phủ một tấm vải đen để che đi những ký ức không tốt. Giải thích về mặt vật lý thì những điều tồi tệ vẫn còn ở đó, không thể xóa đi được. Nhưng mà người bệnh không còn trông thấy nó nữa mà thôi. Để người bệnh hoàn toàn bình phục, có thể trở lại cuộc sống bình thường, thì tốt nhất là không được nhắc đến, hạn chế đề cập tới mức tối đa về những kỷ niệm, những chuyện đã trải qua. Ông bà đã hiểu ý tôi rồi đúng không ạ? Ông Nhân gật đầu đáp. Vâng, chúng tôi hiểu ạ. Tôi đã chuyển sang căn nhà mới, những đồ đạc cũ chúng tôi đều bỏ đi, quần áo của cháu tôi cũng mua mới, đảm bảo mọi thứ đều mới hết, không có gì liên quan đến căn nhà cũ đâu ạ. Bác sĩ Lương mỉm cười. Ông bà chu đáo như thế thì tôi yên tâm rồi. Thôi, không để ông bà chờ lâu nữa, mời ông bà đi theo tôi. Hai vợ chồng ông Nhân một lần nữa lại nhìn nhau hạnh phúc, níu lấy tay rồi hoan hỉ đứng dậy theo bác sĩ Lương. Bác sĩ dẫn họ vào một buồng bệnh cuối dãy hành lang. Ở đó cũng có mặt vài người hộ lý và y tá. Vừa thấy hai vợ chồng ông, họ đã tản ra, để lại một người phụ nữ mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường. Bác sĩ Lương tiến đến dịu dàng hỏi. Linh, cô cảm thấy trong người thế nào rồi? Người phụ nữ tên Linh kia chậm chậm gật đầu, ánh nhìn ngơ ngác hướng về phía ông bà Nhân. Tôi thấy ổn, rất là thoải mái. Được thế là tốt rồi. Tôi có thể hỏi cô một điều không? Linh đáp. Bác sĩ hỏi đi. Bác sĩ Lương dịu dàng nhìn về phía ông bà Nhân rồi lên tiếng. Cô có nhận ra hai người kia không? Linh nhìn theo bác sĩ. Ông bà Nhân đang đứng đó run run hồi hộp, đưa ánh mắt nhìn nhau rồi đăm đăm nhìn Linh. Giây phút quyết định việc Linh có thể đi hay ở, tiếp tục điều trị hay được về nhà chính là đây. 3 năm chờ đợi dài đằng đẵng sắp được định đoạt. Linh chăm chú nhìn ông bà Nhân, khẽ đưa tay lên vô thức sờ sờ vào cổ. Một lúc sau cô lắp bắp nói. Bố mẹ. Cả căn phòng dường như lặng đi trong một chốc, rồi đột ngột vỡ òa. Bà Nhân không kiềm chế được, vội lao lại nức nở khóc, rồi ôm chầm lấy Linh. Ông Nhân thì bình tĩnh hơn, nhưng cũng rưng rưng nước mắt. Ông đi tới bắt tay bác sĩ Lương, run run nghẹn ngào. Gia đình tôi chẳng biết phải nói gì để cảm ơn bác sĩ nữa. Con bé nhà tôi có thể trở lại bình thường cũng là nhờ. Không đợi ông Nhân nói hết, bác sĩ Lương đã tiếp lời. Là nhờ công lao của tất cả các y bác sĩ và cả sự cố gắng không mệt mỏi của chính bệnh nhân, chứ một mình tôi thì không làm gì được đâu. Ông Nhân gật đầu tiến lại bên cạnh phía Linh, bùi ngùi nói. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 3 năm rồi. Bố mẹ xin lỗi vì quá trình điều trị của con không được phép có sự can thiệp của người nhà, nên bố mẹ không thể nào đến thăm con được. Bà Nhân cũng nức nở. Bố mẹ rất buồn, nhưng mà không biết làm thế nào cả Linh à. Linh cũng rơm rớm nước mắt. Con đã nghe bác sĩ Lương nói rồi, không sao đâu ạ. Giờ cả nhà mình được đoàn tụ rồi. Đoạn, Linh nhìn về phía vị bác sĩ rồi tiếp. Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi. Bác sĩ Lương xua xua tay lắc đầu nói. Tôi nói rồi mà, đừng có cảm ơn tôi mãi thế. Thôi, giờ tôi xin phép ra ngoài, mọi người ở lại đây nha. Nói đoạn, bác sĩ Lương lùi ra sau, chậm chậm đóng lại cánh cửa buồng bệnh, để ông bà Nhân và Linh tự nhiên nói chuyện và thu xếp đồ trước khi để cô xuất viện, kết thúc 3 năm điều trị tâm lý, trả lại cho Linh một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Trước khi hoàn tất thủ tục ra viện, Bác sĩ Lương cẩn thận dặn dò. Hiện tại có thể nói rằng cô Linh đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên như vợ chồng ông đã biết đấy, những người mắc bệnh tâm thần luôn luôn cần giữ gìn trạng thái tinh thần ổn định. Vì thế mà nhất định ông bà phải nhắc nhở cô Linh uống thuốc hàng ngày theo đúng liệu trình chỉ định. Nếu tình trạng của cô Linh có gì thay đổi bất thường, ông phải gọi ngay cho tôi. Ông Nhân lên tiếng. Vâng thưa bác sĩ, việc này chúng tôi tuyệt đối không dám quên. Bác sĩ Lương gật đầu nhìn ba người, dắt nhau ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Ngồi trên ô tô, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ thật xa lạ đối với cô. Hay nói đúng hơn là những ký ức của cô về thành phố này không còn như trước nữa. Trong đầu Linh vẫn nhớ đến khu quảng trường, đến đài phun nước trước đây, là một cột đồng hồ đặt giữa trung tâm thành phố. Nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó xa lạ và trống vắng. Cố xua đi những suy nghĩ đang vẩn vơ trong trí óc, Linh quay lại hỏi bố mẹ đang ngồi ở ghế trước. Hình như nhà mình đi đường khác có phải không ạ? Mẹ Linh gật đầu ngoái lại đáp. Đúng rồi con à, bố mẹ sẽ đưa con đến nhà mới của chúng ta. Nhà mới hả? Bố mẹ mua nhà mới rồi sao? Bà Nhân hơi lặng đi, nhìn sang chồng. Bố Linh thở dài rồi nói thay cho vợ. Bác sĩ khuyên nên sắp xếp cho con một môi trường hoàn toàn mới, phù hợp hơn, để con có thể thực sự quên đi mọi chuyện. Vì thế mà bố mẹ mới bán căn nhà cũ để chuyển ra đây sinh sống. Ở ngoại ô cũng không có tệ đâu. Linh cố gượng cười. 3 năm qua cô sống trong trại tâm thần, xung quanh chỉ có những kẻ nói cười ngơ ngẩn, mọi thứ đều nhàm chán và nhạt nhẽo. Ngoại ô có tệ đến thế nào cũng làm sao sánh được so với trại thương điên cơ chứ. Không muốn bố mẹ mất hứng, cô vợ tỏ ra háo hức hỏi lung tung về căn nhà mới, xây dựng ra sao, màu sắc thế nào. Suốt cuộc hành trình, Linh không ngừng đưa ra những câu hỏi. Thấy con gái có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát gãy gọn, ông bà Nhân mừng ra mặt, lâu lâu lại nhìn nhau mỉm cười. Từ trung tâm thành phố về đến ngôi nhà mới của Linh mất chừng 30 phút đi xe. Khoảng cách này cũng không phải là xa, nhất là bây giờ đường xá vô cùng thuận tiện. Căn nhà mới này chỉ có 2 tầng, mái bằng nhưng xây theo lối kiến trúc hiện đại, có nhiều khoảng trống bỏ tường để thay bằng kính chịu lực, tận dụng tối đa ánh sáng và làm không gian trở nên thoáng đãng dễ chịu. Bao quanh căn nhà là một bức tường khá cao, nhưng lại được sơn màu rất nhã nhặn, kín đáo mà không bí bách. Lại thêm những hàng trúc mọc sát tường, càng làm căn nhà tăng thêm vẻ mỹ thuật. Từ cổng nhìn vào trong là khoảng sân gạch rộng rãi và vuông vức. Ở bên phải đối diện cửa nhà còn có một hòn giả sơn rất lớn. Linh đoán đây là thiết kế của ông Nhân, vì khi còn ngồi trên xe, bố cô cũng đã bật mí về thú chơi bonsai tiểu cảnh của ông. Ba người vừa bước xuống xe thì từ trong nhà, Linh đã nghe thấy tiếng chó sủa lên ông ổng. Cô ngạc nhiên dậm bước thì mẹ cô đã thở hắt ra, giọng hơi bực bội. Ôi cái con chó này, bố mẹ định tặng cho con một món quà bất ngờ, thế mà bây giờ chẳng còn gì bất ngờ nữa rồi. Vừa nói, bà Nhân vừa chỉ tay về phía góc nhà. Ở đó có một con cún nhỏ, lông xoăn tít như lông cừu, đang nhe răng hướng về phía Linh, nó gầm gừ sủa. Cô thấy con vật bé nhỏ mà có vẻ hung hăng cũng bật cười, giơ tay toan sờ lên người nó để làm thân. Bất chợt con chó bỗng rụt lại phía sau, lấy đà lao bổ về đằng trước như muốn táp vào mặt Linh. Cô kinh hãi ngã ngồi xuống đất. Ông Nhân trông thấy cảnh tượng ấy, giật mình lao đến nhấc bỗng con cún lên rồi ném nó vào trong chuồng. Đoạn ông quay lại trách vợ. Bà này đúng là, sao đi ra ngoài không nhốt nó vào. Bà Nhân khẽ chép miệng than. Cũng phải thả nó ra để nó đi vệ sinh chứ, nhốt mãi làm sao chịu được. Nghe mẹ nói thế, bất giác Linh tự nghĩ đến bản thân mình mà quên luôn con cún kìa. 3 năm qua, cô đã bị giam lỏng trong một nhà thương điên, chẳng khác gì một người tù, không khác gì con cún kia cả. Linh thở dài cám cảnh, đưa mắt liếc nhìn con chó như bày tỏ một nỗi cảm thông. Nhưng con vật hung hăng hình như không nhận ra ánh mắt của cô. Nó trừng mắt nhìn lại, không ngừng nhe răng, sủa lên như đe dọa. Hai vợ chồng ông Nhân cũng trông thấy cả, nhưng họ không mấy quan tâm, chỉ dục Linh. Nào, ta vào nhà đi con. Nói đoạn, ông Nhân xách cho Linh chiếc túi vào trong nhà. Nội thất bên trong rất trang nhã, cho thấy gia chủ là một người cực kỳ tinh tế. Tầng 1 của căn nhà bố trí phòng khách và nhà ăn, cùng khu bếp và công trình phụ. Trên tầng 2 có 3 phòng ngủ, gần như khép kín. Nhà nằm trên một mảnh đất tương đối rộng, nên 3 phòng ngủ tầng 2 đều được bố trí cửa sổ và ban công thoáng đãng, nhìn ra mấy quả đồi trước mặt và một nông trường chăn nuôi bò sữa ở phía xa xa. Linh mang đồ đạc vào phòng. Căn phòng của cô rất rộng, hay nói đúng hơn thì phòng nào trong nhà này cũng vậy. Quỹ đất lớn lại thêm tiềm lực kinh tế vững vàng, ông bà Nhân phóng tay đầu tư hoàn toàn vào căn nhà mới, bố trí từ phòng khách đến nhà vệ sinh, chỗ nào cũng khang trang sạch sẽ. Để cái vali kéo vào một góc nhà, Linh sung sướng nằm vật xuống giường. Cái nệm cao su đàn hồi như nhấn chìm cô xuống lớp ga thơm thoang thoảng, trái hẳn với cái ga giường cũ kỹ nồng nặc mùi ê te sát trùng trong trại tâm thần. Linh gối đầu lên chiếc gối lông ngỗng, thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị để đời mình bước sang một trang hoàn toàn mới, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ năm xưa. Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm nhắc lại lời ám thị mà bác sĩ Lương từng dặn. Phải quên đi tất cả. Cô phải quên đi tất cả. Hãy nghĩ đến tương lai và cuộc đời mới của mình. Câu nói ấy gần như đã neo vào trí óc của Linh, khiến mỗi lần Linh mảy may có ý định lội ngược dòng tìm hiểu về quá khứ của mình, thì câu nói ấy lại văng vẳng vang lên trong óc, đánh bay khỏi đầu Linh mong muốn tìm hiểu về quá khứ của chính mình. Linh cứ như vậy lặp đi lặp lại lời ám thị kia, rồi chẳng biết từ lúc nào cô đã thiếp đi. Tiếng hét thất thanh bất chợt rú vang từ trong căn phòng ngay gần ban công, đánh thức tất cả những người trong nhà thức dậy. Linh cuống cuồng ngồi dậy, mặt mày hốc hác và đôi mắt trũng sâu, khiến cô trông già đi trước tuổi. Vờ vội cái đồng hồ trên bàn, Linh mới chỉ thiếp đi hơn nửa tiếng. Đưa tay lên trán để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài sang cả thái dương, Linh hải hùng nhìn ra ngoài cửa phòng. Cánh cửa vẫn đang đóng kín, then vẫn còn cài, và thật ra chẳng có dấu hiệu gì của một người lạ vừa đột nhập. Cô đưa tay vuốt ngực như một cử chỉ để xoa dịu mối bận tâm thường trực suốt cả tháng trời nay. Nhưng bỗng nhiên cánh cửa phòng rung lên bần bật, tay nắm cửa cứ xoay lên xoay xuống liên hồi. Linh giật mình chui tọt vào chăn, toàn thân rung lên cầm cập như người nằm giữa khu đất thánh mênh mông, hoang vu, lạnh lẽo. Đúng lúc ấy thì có tiếng người từ ngoài gọi vọng vào. Linh, Linh ơi, còn sao thế, mở cửa ra cho mẹ vào. Cửa phòng vừa mở cũng là lúc Linh ôm chầm lấy mẹ, òa khóc lên. Bà Nhân trông thấy thế cũng không khỏi xót ruột, ôm chặt cô con gái vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng để an ủi cho Linh đỡ sợ. Bà nhìn quanh quất trong phòng, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Ánh mắt nhìn lại Linh, rồi trong đầu thoáng hiện lên một nỗi nghi ngờ không gì che giấu được. Lặng lẽ xoa lưng con gái, bà Nhân không khỏi thở dài vì nghĩ đến chuyện Linh vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Ôm con một lúc cho Linh thật sự trấn tĩnh, bà Nhân mới buông con ra, đi trở lại góc nhà bật điện, rồi dịu dàng nói. Con có sao không? Mày làm mẹ sợ hết hồn đó con à. Sao mà tự nhiên lại gào ầm lên thế? Ông Nhân lúc này cũng đã chạy lên đến nơi. Quần ông ống cao ống thấp, tay vẫn còn cầm theo cả một chiếc bay. Hình như đang xới đất ở ngoài vườn thì ông nghe thấy tiếng Linh la hét. Đứng ngoài cửa phòng, ông lo lắng hỏi. Sao thế? Hai mẹ con làm sao mà khóc ầm lên thế? Linh vẫn đang ngồi úp mặt lên đầu gối. Nghe thấy bố mẹ hỏi, cô ngẩng đầu méo máu nói. Con vừa nằm mơ, sợ quá, toàn những thứ quái dị. Bà Nhân đưa mắt nhìn chồng đầy lo lắng. Đoạn bà ra hiệu để ông vào hẳn trong phòng, rồi khép chặt cánh cửa như để không ai nghe được đoạn đối thoại, mặc dù nhà bà chẳng còn ai. Sau đó bà lên tiếng bảo. Không sao đâu con, không có gì đâu, con chỉ là nằm mơ thôi mà. Ông Nhân cũng nói vào. Bình tĩnh lại đi Linh à, chắc vì con lâu mới đi đường dài nên mệt quá đấy. Linh đã bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Cô nhìn bố mẹ hồi lâu, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Hay là con lại bị điên rồi. Ông Nhân trợn mắt gạt đi. Con đừng có nói linh tinh, bố nói rồi, chắc con chỉ mệt quá thôi. Bà Nhân quay lại nhìn chồng như có ý nhắc nhở ông đừng lớn tiếng. Rồi bà tiến đến cái bàn để đầu giường, lấy ấm nước đun sôi để nguội, rót ra cho con gái một cốc, uống cho lấy lại tinh thần. Bà bảo, ông cứ nhẹ nhàng với con thôi, cứ từ từ, bình tĩnh. Để tôi lấy cho nó cốc nước đã, mặt mũi tái nhợt như thế kia rồi. Bà lấy tay nhấc cái siêu lên rót cho con cốc nước, nhưng câu nói còn chưa kịp thốt ra, bà đã hoảng hốt buông rơi cái siêu nhòm xuống đất. Nước từ bên trong văng ra tung tóe khắp phòng, bắn cả lên giường và tràn ra dưới nền nhà. Bởi khi bà rót ra cốc thì thứ dung dịch bên trong không phải là nước, mà đỏ tươi đặc quánh như máu người. Đã thế lại còn bốc mùi tanh hôi khủng khiếp. Tiếng động vang lên quá lớn, và sự sợ hãi của bà Nhân cũng làm cả bố cả con hốt hoảng giật mình. Linh kinh hãi co rúm người, ngồi vào một góc. Ông Nhân nói như mắng. Cái bà này, người gì mà cứ như con lật đật, cầm cái siêu mà không được. Bà Nhân nhìn chồng rồi chỉ xuống sàn, ú ớ như chực nói, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Bà bảo, Tôi tuột tay thôi, ông chỉ được cái nóng nảy à. Bà nói thế nhưng rất nhanh lại liếc xuống nền nhà. Nhưng thật sự thì chẳng có gì cả. Cái siêu để nguội đương nhiên chỉ toàn nước, chứ không hề có thứ chất lỏng ghê tởm vừa rồi. Bà đưa tay lên vuốt ngực, tự nhủ lòng, có thể vì căn phòng quá tối, lại bị sự sợ sệt của con gái mình làm ảnh hưởng, nên bà mới nhìn gà quá cút. Bà Nhân dịu dàng ngồi xuống mép giường, đưa cốc nước vừa rót cho con gái. Linh rung rung tay đón lấy rồi nốc một hơi uống cạn, mà vẫn còn như là rất khát. Bà Nhân xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô như một cử chỉ an ủi, cố gắng xoa dịu một người đang trong cơn hoảng loạn. Bà lựa lời hỏi Linh, bảo kể lại tất cả những gì cô đã mơ thấy. Thế con gặp ác mộng à? Kể cho mẹ nghe xem nào. Linh lặng lẽ gật đầu, rồi bằng một giọng run run như người chợt khóc, cô từ từ thuật lại tất cả những biến cố hãi hùng vừa diễn ra lúc nãy. Quả thật, bây giờ khi ngồi đây, xung quanh có cả bố mẹ, mà cô vẫn còn run lên bần bật. Cái cảm giác kinh dị vẫn còn đọng lại trong ánh mắt cô, như chứng nhân của một trải nghiệm ghê sợ đến rợn người. Khi nãy lúc đang sâu giấc, Linh bỗng cảm thấy buồn buồn bên tai, như có ai đang thở vào nhẹ nhẹ. lấy tay khẽ xua đi để cô tiếp tục ngủ. Vậy mà cái cảm giác đấy vẫn cứ khiến cô khó chịu. Được một lúc thì nó dừng lại. Linh yên tâm định ngủ cho tròn giấc, nhưng bỗng cô giật mình choàng thức dậy, rồi nghiêng đầu lắng tai nghe. Ngay dưới chân giường vừa có một tiếng kêu rất khẽ và tiếng chân bình bịch như có người đang vật lộn. Tiếng kêu ú ớ cất lên từ một bờ môi bị bóp chặt nên không thể phát ra cho tròn vành rõ chữ. Âm thanh phát ra nó méo mó vặn vẹo, như thể kẻ đó đã nghẹn cứng cổ họng. Tiếng kêu đi cùng những chuỗi âm thanh vật lộn càng lúc càng lớn, cứ uỳnh uỵch ầm ầm. Nhưng đột nhiên tiếng ú ớ tắt đi và thay bằng một giọng rú lên thảm thiết kinh hoàng. Linh co rúm người run sợ, bò sát vào mép giường, mồm miệng há ra, mắt mở to hướng về phía cuối giường, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Ấy vậy mà những chuỗi tiếng động kinh dị cứ phát ra như thể từ một thế giới song song vọng lại. Càng nghe Linh lại càng sợ hãi, cô như bị dính chặt xuống giường, muốn vùng vẫy chạy đi mà không tài nào thoát ra được. Một lúc sau chuỗi tiếng động ấy dần liệm đi, nhưng khi Linh lấy hết can đảm định thò chân xuống giường thì một âm thanh quái đảng như tiếng người ré lên bất ngờ vang vọng chọc vào tai cô, rồi xoáy sâu vào óc. Tao ở dưới này sẽ đợi mày. Linh giật mình kinh hãi, mở choàng mắt dậy. Khi ấy cô mới biết mình vừa nằm mơ. Một lúc sau thì bà Ngân gõ cửa xông vào. Những điều kỳ quái từ đó mới tạm thời chấm dứt. Nghe hết câu chuyện, bà Nhân đưa mắt nhìn chồng, ánh mắt chứa đựng vẻ hồ nghi không che giấu. Ông Nhân cũng băn khoăn nhìn con. Ông đã nghe hết câu chuyện, bằng nãy ông cũng đưa mắt nhìn xuống gầm giường. Nhưng giường Linh là giường kiểu mới, thành giường làm sát mặt nền, bốn bề kín mít, nghĩa là không thể nào có chuyện ai đó chui được vào trong gầm giường mà vật lộn. Còn những tiếng động kia thì lại càng vô lý. Nhà ông nằm giữa bãi đất trống, xung quanh có nhà dân nhưng đều cách rất xa, không thể nào vọng tới những âm thanh kia được. Càng nghĩ ông lại càng tỏ ra lo lắng. Khuôn mặt vốn đã nhăn nhèo, lúc này đây lại càng in hằn những nỗi suy tư không lời giải đáp. Chợt như sực nhớ ra điều gì, ông Nhân vỗ tay lên trán, lắc đầu tự trách. Thôi rồi, tôi quên mất. Bà Nhân và Linh quay lại hỏi. Sao thế ông? Ông quên cái gì? Ông Nhân mặt xịu ra, vẻ hối lỗi, bảo. Tôi quên mất không dặn con nó uống thuốc. Bác sĩ Lương dặn là mỗi ngày đều phải để con nó uống thuốc đúng giờ. Bà Nhân gắt lên. Cái ông này, thế mà cũng quên được sao? Còn đứng đó làm gì nữa? Lấy thuốc cho con uống đi. Ông Nhân luống cuống gãi đầu, rồi vội vàng chạy xuống nhà dưới lấy thuốc mang lên. Ngồi lại trong phòng, bà Nhân ôm lấy con gái, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Linh, rồi bảo. Không sao đâu con à. Đấy, từ giờ phải chủ động nhớ uống thuốc đúng giờ nghe. Bố mẹ sẽ đặt báo thức để con không quên. Linh đã hoàn toàn bình tĩnh, cô khẽ gật đầu nói. Vâng, con nhớ rồi. Nhưng chẳng phải bác sĩ Lương bảo con đã khỏi bệnh rồi sao? Dùng thuốc làm gì nữa? Bà Nhân lắc đầu. Mẹ cũng không biết, nhưng mà tốt nhất là cứ làm theo lời bác sĩ dặn dò đi con. Bác sĩ cũng nói bệnh của con phải kiên trì điều trị mà. Linh khẽ thở dài, buông thõng hai vai. Cô muốn xuống giường, nhưng bà Nhân đã ngăn lại. Con cần gì để mẹ lấy cho, con nằm đó đi. Linh buồn bã nói. Con muốn xem tin tức. Ở nhà có tivi không mẹ? Điện thoại cũ của con đâu? Bà Nhân nghiêm mặt nói. Điện thoại và đồ cũ của con mẹ đều bỏ đi rồi. Bác sĩ nói còn phải quên hết tất cả chuyện cũ, nên bố mẹ không có muốn giữ lại những thứ đó làm gì. Hơn nữa bây giờ ngoài kia toàn những tin tức tiêu cực. Mẹ không muốn con mới bình phục mà đã dán mắt vào điện thoại với tivi đâu. Một thời gian nữa bố mẹ sẽ mua cho. Linh chán nản nằm vật ra giường. Cô chẳng biết nói gì, ngoài việc gật đầu chấp nhận sự bảo vệ gần như quá mức của bố mẹ cô. Dù gì họ cũng đã chờ cô đến 3 năm. Họ dĩ nhiên không muốn phí hoại quãng thời gian khó nhọc điều trị ấy. Bà Nhân dường như cũng nhận ra sự chán chường của Linh, bèn lên tiếng bảo: "Chiều nay ngủ dậy, bố mẹ đưa con lên thành phố nghe. Mẹ cũng chán ở nhà lắm rồi, ra ngoài đi ăn buffet con nha." Linh mỉm cười gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng có dịp được tiếp xúc với thế giới văn minh thêm lần nữa. Nhà hàng mà bố mẹ đưa Linh tới là một nhà hàng buffet nổi tiếng của thành phố. Lúc ba người đến nơi thì cả nhà hàng đã chật ních, chỉ còn vài bàn trống ở bên ngoài, nơi không có điều hòa nhiệt độ. Ông Nhân nhìn nhà hàng đã đông nghẹt người thì thở dài bảo: "Chán quá, biết thế gọi điện đặt bàn trước rồi." Bà Nhân cũng quay sang nói chồng: "Ông có nghe tôi bao giờ đâu, đã bảo đặt bàn từ chiều đi mà không nghe." "Thì có ai nghĩ là ngày thường lại đông khách thế đâu." Linh đứng sau níu lấy tay bố bảo: "Thôi bố à, mình ăn ở đây cũng được, cần gì phải đi đâu. Hôm nay trời cũng mát, ăn ở bên ngoài cũng được cho đỡ khói, tội gì chui vào trong ngửi mùi nhau." Ông Nhân nhìn con cái rồi nhìn vợ như hỏi ý. Bà Nhân khẽ gật đầu: "Thôi thế cũng được, ngồi ngoài đi cho thoải mái. Em ơi, xếp cho chị một bàn ngoài trời nha." Vừa nói, bà Nhân vừa tiến đến quầy lễ tân nói chuyện với nhân viên nhà hàng. Ông Nhân và Linh theo chân một nhân viên khác ra ngồi bàn ngoài trời nhận chỗ. Rồi một lúc sau, Linh được bố mẹ dẫn ra khu vực để thức ăn tùy chọn. 3 năm sống trong trại tâm thần, đây là lần đầu tiên Linh được thưởng thức buffet thế này. Trước đây cô cũng chỉ có thể nhìn thấy trên YouTube, chưa kịp thử thì đã bị tống vào trại tâm thần. 3 năm trong ấy là 3 năm dài đằng đẵng, nhàm chán và tù túng. Sự bình yên trong ấy biến Linh thành một kẻ khờ khạo, dửng dưng với mọi thứ trên đời. Giờ đây thoát được ra ngoài, Linh như chim sổ lồng, khao khát tìm hiểu thế giới mới sau 3 năm biệt giam, muốn biết mọi thứ đã thay đổi thế nào. Nhưng cuối cùng lại vẫn bị giam lỏng trong chính căn nhà mình. Nghĩ đến đó, Linh lại thoáng rùng mình ớn lạnh. Căn nhà mới không khiến cô có cảm giác ấm cúng, mà trái lại hình như ẩn chứa vẻ bề ngoài của nó là một bí mật, một thứ gì đó đang trú ngụ mà Linh chỉ cảm thấy chứ chưa thể nào trông thấy. Bỗng loảng xoảng bên tai, có ai đó vừa sơ ý đánh rơi cái muỗng. Linh giật mình cũng hét lên một tiếng thất thanh. Bàn tay bủng rủng của cô trong vô thức cũng đánh rơi luôn chiếc đĩa có mấy con tôm nướng. Bà Nhân vội vã lao đến, ngơ ngác nhìn con, và cả đám đông đang ngỡ ngàng hướng ánh mắt hồ nghi về phía Linh. Ông Nhân vội vã giơ tay xua xua, miệng nói: "Ơi, con bé này có thế cũng phải giật mình." Đoạn hai vợ chồng ông lôi Linh ra chỗ khác, tránh ánh mắt tò mò hiếu kỳ của đám đông. Bà Nhân lo lắng hỏi con gái: "Sao thế, con bị giật mình à?" Linh xua tay lắc đầu bảo: "Không sao đâu mẹ, con bình thường mà." Nụ cười gượng gạo trên gương mặt tái xanh của Linh không giấu được đôi mắt tinh tường của bà mẹ. Nhưng thấy con như vậy, bà cũng không căng vặn nữa, đánh lạc hướng Linh sang những câu chuyện thường ngày. Cái muỗng bị rơi ban nãy cũng khiến cô quên luôn cảm giác kỳ dị khi mới về căn nhà mới, mau chóng cuốn vào câu chuyện của bà Nhân. Trở về nhà sau buổi tiệc với cái bụng căng đầy, Linh gần như đã quên hết mọi chuyện không vui. Nhưng vừa bước chân vào cửa, cái cảm giác ghê rợn ấy lại ùa về, khiến Linh thấy rần rợn ở sống lưng. Cô không dám nói với bố mẹ vì sợ họ sẽ cho rằng Linh đang phát bệnh trở lại, bởi chính cô cũng tin là như thế. Linh lấy thuốc uống theo đồng hồ hẹn giờ, lên phòng cẩn thận kéo mấy hộc tủ dưới gầm giường ra để kiểm tra. Giường này là loại giường phức hợp, thiết kế hiện đại để tối ưu hóa không gian, nên không thể có chuyện có kẻ nào chui vào gầm giường được. Linh nhìn quanh phòng lần nữa, đẩy những ngăn tủ vào trong trước khi thở vào nhẹ nhõm. Vậy là giờ đây cô sẽ không còn cơ sở để lo sợ về cái gầm giường chết tiệt kia nữa. Linh quay lại nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Vừa mới cúi xuống lấy chiếc cốc ra từ trong khay thì đột nhiên ánh đèn từ trong nhà tắm chớp lên một cái rồi phụt tắt, cả không gian bỗng chốc tối đen. Linh ngơ ngác nhìn lên bóng đèn led treo trên trần, rồi với tay gạt công tắc điện. Tách một tiếng khô khan, cái bóng đèn lại chớp lên rồi bắt đầu từ từ sáng trở lại, nhưng ánh sáng lại không được như lúc ban đầu. Nó cứ tù mù khiến cả không gian trở nên mờ mịt tối tăm đến dị thường. Linh đưa tay liên tục bật công tắc, nhưng cái đèn không sáng được hơn. Căn phòng trong phút chốc trở nên điêu linh quái dị. Bất giác Linh lặng người nhìn vào gương. Trong ánh sáng mịt mù, hình ảnh hiện lên trong gương khiến cô cực kỳ sợ hãi. Bởi sau lưng Linh có một bóng người đen kịch. Nó đứng cao hơn cô cả một cái đầu, che đi ánh sáng của bóng đèn trần và khiến không gian chìm vào tăm tối. Linh kinh hãi quay phắt lại sau lưng. Nhưng dĩ nhiên phía sau cô chẳng có một bóng người. Cô run sợ từ từ quay đầu nhìn vào trước tấm gương soi. Bóng đèn trong đó không còn nữa. Hay nói đúng hơn, nó không còn đứng cạnh cô, mà bây giờ đã treo ngược người trên trần nhà, lủng lẳng xoay hẳn đầu, dương cặp mắt trắng giả nhìn chòng chọc về phía Linh. Cô muốn thét lên, nhưng âm thanh nghẹn đắng, tắc cứng trong cuống họng, không bật được ra ngoài. Toàn thân Linh bủng rủng, chân tay rụng rời, không thể nào điều khiển được. Cô như một con rối gỗ đã bị đứt hết dây, cả người mềm ra, chân muốn chạy mà đầu gối không đưa lên được. Trước mắt cô, cái bóng ấy liên tục bò gần lại, cặp mắt trắng giả của nó cũng càng lúc càng áp sát vào mặt cô. Bên tai Linh chợt có tiếng gió rít gào như giận dữ, luồng hơi lạnh không biết từ đâu phá vào sau gáy làm cô thấy rùng mình. Linh biết mình không mơ, cũng không phải là những ảo ảnh mà bệnh nhân tâm thần mắc phải. Đây là sự thật, một sự thật kinh hoàng. Nó đang treo lủng lẳng trước mặt cô, cái đầu thòng lọng nối với thân mình bằng những sợi thịt bốc mùi tanh tưởi. Làm gì có giấc mơ nào sống động và kinh dị hơn thế. Linh đăm đăm nhìn mình đối diện với tử thần, mà trong đầu trống rỗng. Cô không còn nghĩ được gì ngoài nỗi kinh hoàng càng lúc càng dâng cao như ngọn lửa bị hắt thêm dầu, đang đốt cháy tất cả tư duy và lý trí còn sót lại. Bỗng cái bóng ấy vươn tay ra vồ lấy Linh. Cô cảm thấy bả vai mình nặng trĩu. Trước mắt cô, trong tấm gương soi, cái bóng đang nhào xuống. Và bên tai Linh thình lình có tiếng gọi dồn. Linh à, Linh, con làm sao thế? Làm sao thế hả con? Linh cảm thấy vai mình bị ai giật mạnh liền mấy cái. Đến lúc này cô mới giật mình hét lên, rồi ngã ngửa ra sau. Đứng trước mặt cô, bà Nhân đang cực kỳ hốt hoảng. Sự sợ hãi đến độ bần thần ấy làm bà quên cả việc đỡ Linh, mà chỉ trơ mắt đứng nhìn con gái mình run lên cầm cập. Mất đến mấy giây, bà Nhân mới chạy đến dìu Linh đứng dậy, kéo Linh trở lại phòng. Cô òa khóc nức nở. Ông Nhân vì có việc đột xuất phải đi ra ngoài nên chỉ có hai mẹ con Linh ở nhà. Nằm trong vòng tay mẹ, Linh vừa khóc vừa kể lại tất cả đầu đuôi sự việc. Đoạn cô nức nở nói: Mẹ ơi, không phải là con gặp ảo giác đâu mẹ. Thật đó, nó có thật, trông ghê lắm mẹ ơi. Bà Nhân xoa nhẹ nhẹ lên vai con rồi an ủi: Được rồi, không sao cả đâu, mẹ ở đây rồi mà. Con đã uống thuốc chưa? Linh ngẩng đầu nhìn lên hỏi: Con uống từ lúc chiều ngồi trên xe rồi. Mẹ nghĩ bệnh của con tái phát hả? Con nói rồi, không phải ảo giác đâu, là thật đấy. Linh gần như gào lên để chứng tỏ những gì mình gặp không phải do căn bệnh thần kinh. Nhưng việc ấy chỉ càng khiến bà Nhân tin chắc rằng con gái mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bà Nhân buồn rầu nhìn con gái đang khóc rưng rức như một đứa trẻ con, mà cố gắng lắm bà mới nén được tiếng thở dài. Hay mai mẹ đưa con ra viện nha, để bác sĩ Luân kiểm tra lại một lần nữa xem sao. Mới nhắc đến viện, Linh đã thấy rùng mình. Chẳng phải vì cô sợ những bệnh nhân tâm thần liên bầm gào thét, hay sợ những hộ lý mặt nặng như chì, cậy miệng chẳng hé răng, mà là Linh sợ cái không khí u uất, mệt mỏi và nhàm trán trong trại thương điên. Ngày ngày chỉ có bác sĩ Lương là người duy nhất đến nói chuyện với cô. Linh thật lòng không bao giờ muốn về lại nơi ấy. Cô cũng muốn tự thôi miên chính mình để quên đi những tháng ngày đằng đẵng phải ở chung với những người mắc bệnh tâm thần. Cô lắc đầu ôm chầm lấy mẹ: Con không muốn vào viện đâu. Bà Nhân chép miệng: Nhưng không vào đó thì làm sao kiểm tra được hả con? Linh vất vát: Có lẽ tại con chưa quen nhà thôi. Ở trong viện dù gì cũng đông người hơn, chứ không như ở đây khi họ cọ gáy. Chợt Linh sực nhớ ra điều gì, cô dừng lại trong thoáng chốc rồi bần thần hỏi mẹ: Mà nè mẹ, cái nhà này là bố mẹ mua lại của ai hay là mới xây? Bà Nhân thấy con chuyển đổi chủ đề đột ngột thì cũng ngạc nhiên hỏi lại: Sao con lại hỏi thế? Con tò mò thôi. Hay là tại cái nhà này có vấn đề? Con có cảm thấy cái nhà này làm sao ấy? Con bé này chỉ linh tinh, nhà này là tâm huyết của bố con đấy. Ông ấy mà biết con nói vậy, kiểu gì cũng sẽ lại phiền lòng. Linh im lặng. Cô thấy mình nói thế là nghi ngờ quá đáng, nhưng sự dây dứt không chiến thắng được nỗi lo âu. Lầm bầm, Linh nói nhỏ: Hay là tại mảnh đất này nhỉ? Còn nói cái gì cơ? Bà Nhân ngơ ngác khi thấy Linh lẩm bẩm một mình. Cô đưa tay lên lau nước mắt, lắc đầu: Không có gì đâu mẹ, con lại vừa tự ám thị, nhắc mình phải quên đi những chuyện này đi. Không hiểu bà Nhân có biết tự ám thị là gì hay không, nhưng thấy con nói vậy, bà cũng lặng lẽ gật đầu, đưa tay xoa lên lưng áo vẫn còn ướt lạnh mồ hôi của con gái mà an ủi: Thôi quên đi con à, đêm nay mẹ ngủ với con nha. Linh khẽ đẩy mẹ ra: Con không sao đâu mẹ, kiểu gì thì vẫn phải làm quen thôi. Mẹ đừng bao bọc quá, không sợ con hư hay sao? Bà Nhân thấy con đã biết đùa trở lại cũng thấy vui trong dạ, bà mắng yêu Linh: Thôi thế thì kệ chị, nửa đêm mà chị đừng có gào ầm lên nữa đấy nha. Linh mỉm cười gật đầu. Bà Nhân cũng đứng lên ra khỏi phòng của con gái. Cô bất giác nhìn theo bóng mẹ và chợt phát hiện ra bóng đèn trong nhà tắm đã sáng trở lại bình thường. Mọi thứ bên trong đó cũng chẳng có gì kỳ lạ. Còn bóng đèn ma quái dĩ nhiên cũng không còn, như thể nó chưa từng xuất hiện. Thế nhưng cảm giác ớn lạnh trên vai và rần rợn sau gáy thì vẫn còn bám riết lấy Linh, khiến cô càng lúc lại càng tin rằng mảnh đất này thật sự có vấn đề. Cả đêm hôm ấy, Linh không tài nào ngủ được. Hay nói đúng hơn, những giấc ngủ ngắn ngủi của cô bị chen ngang bởi những hình ảnh kinh dị hãi hùng. Những bóng người đen kịch, thoát ẩn thoát hiện, không rõ hình hài, nhưng nó luôn ở đó. Khi thì đứng dưới chân giường, lúc thì ở trong nhà tắm. Nói chung trong những cơn ác mộng, lúc nào Linh cũng thấy bóng người đó lẩn khuất xung quanh. Tồi tệ hơn nữa, thứ thuốc an thần mà Linh uống hình như không giúp cô chống chọi lại với những giấc chiêm bao khủng bố, không xoa dịu đi tâm hồn bất ổn trong cô, mà càng khiến cô lún sâu vào những cơn ác mộng, không thể nào tỉnh giấc để thoát ra. Mãi đến khi trời sáng, thuốc mới dần tác dụng. Linh mệt mỏi bò dậy, đưa mắt nhìn quanh không gian u ám trên mảnh đất không sạch sẽ này. Hôm ấy dường như nhận ra được sự chán chường của con gái, bà Nhân cùng chồng đánh xe đưa Linh ra thành phố để sắm sửa chút quần áo mới hợp mốt hơn. Hai vợ chồng ông Nhân trước đây đều làm công chức trong công ty lớn ở thành phố. Bà Nhân là kế toán trưởng, còn ông Nhân là giám đốc kinh doanh. Vì thế mà điều kiện sống của hai người cũng rất vững vàng. Sau này khi đã nghỉ hưu, cả hai lại vẫn có lương đều đặn, nên càng không phải lo lắng về kế sinh nhai như nhiều người khác. Hai vợ chồng ông bà dường như lúc nào cũng có nhau, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Hai người không rời nhau nửa bước. Trong những ký ức mơ hồ còn sót lại trong đầu của Linh, cô không thể nhớ được rằng trước kia bố mẹ cô có quấn quýt với nhau như thế này hay không. Ngồi trên xe, ông Nhân thao thao bất tuyệt về những chỗ vui chơi trong thành phố. 3 năm trôi đằng sau bức tường của trại thương điên, thành phố này gần như đã lãng quên sự tồn tại của Linh, bỏ mặc cô để nó tự do phát triển. Linh cảm thấy mình như một kẻ ngủ quên, như một người xa xứ lâu ngày trở lại cố hương, để thấy xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Thoáng trong cô là cảm giác tuổi thân, như đứa trẻ con bị bạn bè bắt nạt, bỏ rơi. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng nguôi ngoai khi chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang. Bà Nhân mở cửa xuống xe, gọi Linh. Nào, nhanh lên con. Linh mở cửa phụ, bước xuống nhìn cửa hàng đồ hiệu mà lóa mắt. Bà Nhân kéo tay con gái, thủ thỉ bảo. Đây là nhãn hiệu hồi trước con thích mặc nhất đó. Hai mẹ con đưa nhau vào trong. Ông Nhân thơ thẩn đi theo, rồi ngồi vào hàng ghế chờ, chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Ông Nhân không biết mình đã đọc được bao nhiêu bản tin, chỉ thấy lúc ngẩng lên, hai mắt đã mờ đi vì ánh sáng trên màn hình điện thoại. Mà hai mẹ con Linh vẫn chưa chọn đồ xong. Ông khẽ thở dài lắc đầu, nhìn hai người nói chuyện. Mãi một lúc sau mới lựa được chiếc váy tơ tằm 100% theo lời khẳng định của nhân viên, cùng mức giá 1.000 đô, khiến Linh khựng lại. Nhưng bà Nhân đã nhanh chóng quyết định, mỉm cười nói với cô nhân viên. Gói vào cho chị nha. Cô nhân viên lễ phép đưa cả hai tay nhận lấy chiếc váy, rồi chạy ra quầy lễ tân. Ông Nhân cũng đứng lên, chuẩn bị làm đúng phận sự của một người chồng. Nhà Linh thanh toán xong, vừa bước ra ngoài thì vô tình đụng trúng một người khách bộ hành. Đó là một nhân viên lao công đang khua chổi quét đường. Vô tình quay lưng lại, đúng lúc nhà Linh bước ra. Cô lao công loạng choạng suýt nữa té ngã. Ông Nhân cũng vội vã đỡ người đó lên, lịch sự xin lỗi. Ấy chết, xin lỗi cô có sao không? Người lao công lắc đầu, đôi mắt nheo lại, như thể đang mỉm cười sau lớp khẩu trang. Ngoài ra còn có vẻ bất ngờ, vì không nghĩ rằng mình lại được người sang trọng kia xin lỗi. Ở một xã hội có phần thực dụng và xem nặng thành tích bề ngoài, người ta ít khi đánh giá cao những người làm công việc dọn dẹp vệ sinh đường phố như cô. Ngước lên nhìn ba người vừa vô tình đụng phải mình, chợt cô lâu công ngỡ ngàng, tròn xoe đôi mắt hướng thẳng về phía Linh. Duyên phải không? Vừa nói, người lao công vừa kéo cái khẩu trang trễ xuống, để lộ khuôn mặt già nua có phần khắc khổ. Linh nhìn người lao công, ánh mắt ngơ ngác bần thần. Ông bà Nhân cũng ngạc nhiên nhìn con gái, không hiểu người kia là ai, sao lại biết Linh nhà mình. Còn chưa kịp nói gì thì cô lâu công nọ đã lên tiếng. Cháu còn nhớ cô không? Cô Thu nấu bếp trong trại mồ côi đây mà. Nghe xong câu ấy, Linh chớp mắt liên hồi, khóe mắt cô giật lia giật lịa, đôi đồng tử thình lình chạy ngược vào trong mí mắt, toàn thân như thể bị động kinh rung lên bần bật, khiến cả ba người còn lại đều kinh sợ hoảng hồn. Ông Nhân vội vã bế thẳng Linh vào trong xe. Bà Nhân quay phát lại nhìn người lao công bằng cặp mắt đầy oán trách. Vào trong xe, bà đã thấy chồng ấn vào miệng Linh một viên thuốc rồi bóp mũi để cô nuốt xuống. Chừng nửa phút sau, thuốc có tác dụng ngay. Linh đã mềm nhũn ra, thiêm thiếp ngủ đi trên ghế. Một lần nữa, Linh lại nằm mơ. Nhưng đây không phải là những cơn ác mộng mà cô thường thấy, không phải là cái bóng đen kinh hoàng ám ảnh cô mỗi lần nhắm mắt lại. Khung cảnh trước mặt cô hoàn toàn bình yên. Đó là một mảnh đồi cao, dưới thung lũng ngập tràn những luống cải đang ra hoa vàng rực. Đám trẻ con đội nón lá và những người phụ nữ khoác áo trùng nâu đang tíu tít gánh trên vai những thùng nước tưới vào luống cải hai bên. Không gian ngập tràn tiếng cười đùa hạnh phúc. Trên đỉnh đồi, Linh thấy trước mắt mình là đám trẻ con. Đứa nào cũng gầy gò, áo quần rách rưới vá đụp vá chằn. Nhưng ánh lên trong mắt chúng là sự hân hoan, hạnh phúc, vô nghĩ, vô lo. Chúng đang xếp giải ranh, chơi ô ăn quan, rồi gào lên đuổi bắt. Cảnh tượng vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, khiến Linh cứ chợt nhớ chợt quên mà không thể nào nghĩ ra nổi mình đã thấy nó ở đâu, trong những thước phim hay ở ngoài đời thật. Chợt trước mắt cô, cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, theo sau đó là một chiếc xe ô tô đen bóng lầm lũi tiến vào. Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Linh và một giọng đàn bà trầm ấm nhưng hình như có pha nước mắt. Họ đến rồi. Bố mẹ con đến rồi Duyên à. Cô bất giác quay lại. Đứng sau lưng mình, Linh chỉ thấy một người phụ nữ hiền từ, đầu cạo nhẵn, ánh mắt ngần ngấn lệ, và phía sau người đó là một chiếc đỉnh đồng rất lớn. Bên tai Linh vọng đến một tiếng chuông ngân vang réo rắt. Đúng lúc ấy thì Linh tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh, bàn tay chới với khua loạn trong không khí như để cố níu giữ giấc mơ kia, nhưng không được. Bên ngoài trời đã tối, cả không gian chìm trong một sự tĩnh mịch điêu linh. Linh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, đầu cô đau như búa bổ, hai mắt cau lại, cố hình dung ra mọi thứ hiện về trong giấc mộng. Tiếng chuông ngân, cái đỉnh đồng, người đàn bà đầu trọc, những đứa trẻ con và cánh đồng trồng rau cải. Linh cảm thấy người mình nôn nao, đầu óc quay cuồng với bao nhiêu hình ảnh nửa hư nửa thực. Thế này là sao? Cô bị làm sao thế này? Chẳng lẽ căn bệnh tâm thần lại một lần nữa tái phát? Linh không tin được. Cô vẫn uống thuốc rất đều đặn, theo dõi cẩn thận cả nhịp tim và huyết áp. Nhưng điều gì đang xảy ra thì Linh không tài nào biết được. Chẳng lẽ người ta đã xóa đi tất cả ký ức trong bộ nhớ, để rồi giờ đây Linh chỉ là một con người máy, có vỏ mà chẳng có hồn. Chợt Linh giật mình nhớ đến người lao công cha mẹ cô lỡ đụng phải bên ngoài cửa hàng quần áo. Người đó đã nói gì? Duyên, có phải Duyên không? Cháu còn nhớ cô không? Cô Thu nấu bếp trong trại mồ côi đây mà. Duyên là ai? Cô Thu nào? Còn cái trại mồ côi nào nữa? Linh ôm đầu đau đớn, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Cô có cảm giác như vừa có một chiếc búa giã thật mạnh vào tai, để khiến Linh chỉ còn nghe được những âm thanh u u rùng rợn. Linh cố gắng chống lại cơn đau bằng cách xua đi những cái tên, những địa danh hư hư thực thực. Quả nhiên chỉ một lúc sau, Linh thấy đầu mình dịu lại, toàn thân nhẹ hẳn. Cô thở hắt ra, thả mình xuống đệm, cố gắng ngủ lại để cơn đau hoàn toàn lắng xuống. Thế nhưng nằm lăn lóc một hồi lâu, Linh vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Cô cứ quằn quại, hết bên nọ đến bên kia, toàn thân bứt rứt, khó chịu mà không thể nào lý giải. Đang vật vã để cố dỗ mình đi ngủ vì đôi mắt đã cay xè, nhức buốt và đỏ lên do mệt mỏi. Thế nhưng đúng lúc ấy, Linh bất chợt giật mình. Bởi ngay trên bức tường trước mặt, đối diện với giường của cô, có một người đang im lìm đứng đó, nhìn cô chòng chọc. Cô bàng hoàng sợ hãi đưa tay lên ngực, thầm trách sao bố mẹ lại vô ý đã treo một bức chân dung ngay đối diện với chỗ nằm. Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu đến mức bất an vì tấm ảnh kia. Linh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nỗi sợ nhanh chóng tràn lên, lấn át đi lý trí. Linh xoay nghiêng người, toàn thân co rúm lại. Tay cô kéo chăn, trùm kín lên đầu. Nhưng cái tư thế ấy, chỉ một vài phút sau đã làm Linh mỏi nhừ. Và không khí trong chăn thì vô cùng ngột ngạt. Nỗi sợ vô hình vẫn còn đó, y nguyên, nhưng lẫn khuất trong tâm trí lại là sự tò mò xen lẫn khó chịu. Cô từ từ kéo chăn xuống dưới, rồi hé mắt ra nhìn lên bức tường đối diện. Thế rồi một lần nữa, cô tái mặt kinh hồn, toàn thân đột nhiên lạnh ngắt. Miệng cô há ra và đôi mắt trợn trừng không chớp. Vì bức chân dung trên tường đã biến mất, nghĩa là đối diện cô không còn bóng người vừa nãy. Linh run rẩy rút ra từ dưới gối chiếc đèn pin nho nhỏ mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cô, vì họ nói ở đây là vùng ngoại ô nên rất hay mất điện. Cô bấm đèn chiếu thẳng lên bức tường trước mặt. Sự kinh hoàng xen lẫn ngạc nhiên nhanh chóng bùng lên, bởi đối diện với cô không phải là một bức chân dung, đó là một khung cửa sổ mà vừa nãy có một kẻ lạ mặt lù lù đứng đó, nhưng giờ đã biến mất như một bóng ma. Hóa ra chẳng biết từ bao giờ Linh đã nằm xoay ngược người mà không hay biết, cứ ngỡ mình đang nằm đối diện với bức tường mà không nhận ra mình đang nằm hướng mặt về phía cửa. Cô bần thần dõi mắt nhìn vào bóng tối, kẻ ấy không còn ở đó nữa. Nhưng trong vô thức, Linh vẫn nhận ra đấy không phải là cái bóng đen kinh hoàng luôn túc trực trong mỗi giấc mơ, mà đó chính là một con người thật sự, bởi vì lần này cô còn thức. Linh nhìn thấy kẻ ấy có đủ tứ chi, đầu không biến dị, gắn liền với cổ. Nhưng hắn đứng trong bóng tối, cả người gần như hòa lẫn với màu tím của đất trời, của những vạt rừng phía sau đồi. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, nhắc cho Linh nhớ rằng mảnh đất này thật sự bất thường, chứa đầy những điều tà dị. Cô vươn người về phía sau để bật đèn, nhưng mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như sợ rằng nếu mình không để ý, cái bóng kia sẽ lại thình lình xuất hiện, lao qua cửa sổ, nhảy bổ vào cô. Bàn tay chới với ấn vào công tắc điện, tách một tiếng khô khan, Linh thấy bóng đèn nháy lên rồi vụt tắt. Như một cảm giác cực mạnh, Linh bỗng thấy gai người, toàn thân nổi đầy gai ốc. Biến cố xảy ra trong nhà tắm, Linh tưởng đã quên, giờ lại ùa về. Cô run rẩy đưa mắt nhìn lên bóng đèn trần. Những bóng đèn led tròn tròn gắn trong tường thạch cao không thể sáng hẳn mà cứ tù mù chớp tắt, như nhấn chìm các căn phòng vào một không gian ngập ngụa toàn tử khí. Bên tai Linh, tiếng gió vi vút bỗng nhiên dừng hẳn. Ngoài cửa sổ, đồi cây sau nhà cũng không còn xào xạc. Cả khung cảnh chỉ còn là một màu tím thẫm, tịch mịch điêu linh. Không khí như bị nén lại, đặc quánh đến gần như nghẹt thở. Giữa lúc ấy, chợt Linh có cảm giác như vừa có thứ gì đó lướt nhanh trên cổ. Bất giác Linh quay phắt lại. Tim cô trong một phút gần như tắc nghẹn, hơi thở ứ chặt trong lồng ngực không bật được ra. Mắt Linh mở trừng trừng, tưởng như sắp bật cả nhãn cầu ra ngoài. Bởi vì phía sau cô lại là cái bóng đen kia. Nó ngồi sát cạnh bên Linh, vươn cánh tay mù mịt ôm lấy người cô. Đầu của nó đang dụi vào cần cổ trắng ngần. Linh còn cảm thấy ương ướt trên vai, như có thứ gì vừa liếm qua. Cảm giác ghê rợn khiến Linh rùng mình ghê tởm. Nhưng chẳng hiểu sao, cô không tài nào nhúc nhích. Cả người Linh như bị cái đệm lò xo từ từ hút chặt, trói nghiến lấy cô. Cái cảm giác bị giữ chặt chân tay không thể nào vùng vẫy khiến Linh cảm thấy quen thuộc vô cùng. Dường như trước đây cô cũng đã có lần phải trải qua những điều hãi hùng và đáng sợ ấy. Chợt cái bóng ấy ngồi lên người Linh, và từ phía dưới một thứ gì đó gấp gáp luồn vào giữa hai đùi. Đúng lúc ấy Linh vùng dậy được, cô rú lên kinh hãi. Căn phòng lập tức sáng bừng. Linh ngơ ngác ngồi bật dậy. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Cả căn phòng trống vắng, lồng lộng từng luồng gió vi vút thổi vào khiến cô ớn lạnh. Linh lò dò bước xuống giường để đóng cửa sổ lại. Tiếng gió lập tức im bặt. Nhưng ngoài trời bao nhiêu cây lá vẫn đang xào xạc rì rào, và xa xa Linh thấy lập lòe hiện lên những lằn chớp nhằn nhịt giữa những tầng mây. Cô vươn tay kéo lại chiếc rèm ngủ rồi bước xuống nhà lấy nước uống. Nhưng mới đến cầu thang, Linh đã khựng lại vì nghe thấy tiếng bố mẹ cô đang vọng lên từ nhà bếp. Còn đấy là ai, ông có biết không? Có tiếng ông Nhân bực bội đáp lại. Biết thấy chó nào được mà biết. Sao tự nhiên bà dẫn nó ra tận đấy mà đồ không biết? Bà Nhân khẽ gắt. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Trùng hợp thôi ông à. Chắc gì con Linh nó đã nhận ra đấy là ai. Ông Nhân lại gằn giọng. Không biết. Không biết mà nó lại giật đùng đùng lên như thế à. Người ta thôi miên để nó tạm quên đi thôi. Chỉ cần có một nhân tố nào đó tình cờ trùng lập là y như rằng nó sẽ nhớ lại mọi thứ. Bà có hiểu không? Không gian chợt lặng đi trong thoáng chốc trước khi có tiếng bà Nhân lo âu đáp lại. Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn thế nào nữa? Để nó ở nhà. Vạn bất đắc dĩ mới đem nó ra ngoài thôi. Nghe đến đây, Linh đã toàn lao ra để ba mặt một lời, làm rõ trắng đen. Buộc ông bà Nhân nói rõ ràng người lao công kia là ai, tại sao gọi cô là Duyên, và thân thế lai lịch thực sự của Linh là gì. Thế nhưng cô còn chưa kịp bước xuống đã nghe thấy giọng bà Nhân khó nhọc đáp lại. Nó vừa ra viện, chẳng lẽ mình lại giam lỏng nó ở nhà? Cứ giữ nó ở nhà làm sao nó chịu được? Ông Nhân thở dài đáp. Còn cách nào đâu. Bệnh tình của nó như vậy, bây giờ mình phải giúp nó ổn định lại tinh thần hoàn toàn cả đã. Cứ để nó ra ngoài, rồi thì chẳng mấy chốc mình lại phải đưa nó vào viện. Linh ngồi lại rồi rón rén trở về phòng. Cô đoán rằng bố mẹ cô vẫn đang muốn chủ động giải quyết vấn đề, không muốn cô phải đối diện với những yếu tố xuất phát từ quá khứ. Linh thấy mình vừa trách oan bố mẹ, cô tự dằn vặt bản thân, cho rằng mình là kẻ quá đỗi ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà quên đi sự hy sinh của vợ chồng ông Nhân. Họ chắc cũng như cô đã chờ đợi mỏi mòn suốt 3 năm, nên giờ đây không ai đủ can đảm để đánh đổi, rồi nhỡ chẳng may lại phải trả bằng một cái giá quá đắt. Ngồi trong phòng, Linh thở dài buồn bã. Trong cô lúc này khao khát tìm về với bản ngã trong quá khứ, liên tục trỗi dậy đòi quyền sống. Một mực chống lại nó là nỗi dây dứt và thương cảm dành cho bố mẹ cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Nằm vật trên giường, Linh thở dài một tiếng, cô chấp nhận sẽ ở lại đây, làm theo lời bố mẹ, chấp nhận đóng tròn vai một đứa con hiếu thảo, một nữ tù nhân bị biệt giam trong chính ngôi nhà của mình. Những ngày sau, Linh sống đúng theo những gì bố mẹ đã yêu cầu. Cả ngày chỉ loanh quanh trong khuôn viên kín đáo và bề thế sau bốn bức tường. Hết giúp bà Nhân trồng rau, lại ra nhìn hòn non bộ để trước nhà của ông bố. Cô cũng cố làm thân với con cún. Nhưng không hiểu sao, con vật cứ trông thấy cô là lại sủa lên ông ổng, cúp đuôi chạy đi mất. Như thể nó và cô là hai kẻ thù bất cộng đáy thiên, không thể sống chung trong hòa bình. 10 ngày tiếp theo đó, Linh vẫn phải chống chọi với những giấc mơ, những cơn ác mộng, mặc dù cô đã uống thuốc an thần. Nhưng hình như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Cứ đêm về là những giấc mơ kia lại xuất hiện. Linh không muốn nhắm mắt, nhưng cô nhận ra những viên thuốc an thần lại nhấn chìm cô vào những cơn buồn ngủ. Để rồi rất nhanh sau đó, những giấc mơ ám ảnh lại hiện về. Cô đã định gọi điện cho bác sĩ Lương, nhưng cô không có điện thoại. Đã thế, chính vị lương y mà cô thán phục cũng không hề gọi điện hỏi han gì. Linh vẫn hay nghe nói đến những vị bác sĩ vô trách nhiệm đem con bỏ chợ, còn điều trị thì còn là bệnh nhân, đã ra viện rồi thì là người dân nước lã. Cô chẳng thể ngờ được rằng bác sĩ Lương lại là một người như vậy. Cho đến một ngày, lúc ấy đã xế chiều, ông Nhân loay hoay bên hòn non bộ, còn Linh thì đứng xem, phụ giúp ông vớt những mớ rong đang phủ mờ mặt nước. Đứng tỉa hết mấy khóm rêu, ông Nhân vươn mình, đoạn bảo con gái: "Linh ơi, vào nhà lấy cho bố cốc nước. Già rồi, chẳng làm gì năng nhọc mà vẫn thấy mệt." Linh mỉm cười, bỏ lại cây vợt xuống đất. Đoạn cô rửa tay rồi trở vào nhà. Đang định rót nước cho ông Nhân, chợt cô thấy chiếc điện thoại ông Nhân đặt ở trên bàn khẽ rung lên, rồi hiện ra màn hình là một dòng tin nhắn từ đầu số không lưu trong danh bạ. "Chào ông, tôi là Lương, bác sĩ điều trị cho con gái ông. Tình hình hiện tại của cô Linh thế nào? Sao tôi không thấy gia đình liên lạc thông báo? Tôi đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của ông, nhưng..." Dòng tin nhắn chỉ kéo dài đến đó thì chấm dứt vì độ dài cho phép hiển thị. Linh ngỡ ngàng, toàn thân như xao động. Thế này là thế nào? Cô tự hỏi trong đầu và cảm thấy mình lại vừa đối diện với một lời nói dối. Bởi cách đây vài hôm, khi nói với ông bà Nhân về những giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại, Linh đã ngỏ ý muốn quay trở về bệnh viện tái khám. Nhưng ông Nhân đã gạt đi. Ông bảo: "Có thể vì con chưa quen nhà thôi. Bố cũng không muốn con trở lại đó. Bây giờ con đã bình phục rồi mà. Hơn nữa hôm trước bố có gọi vào viện để báo tin sức khỏe của con. Mà cái lão bác sĩ Lương cũng thật là loại vô trách nhiệm. Nghe xong chỉ âm ừ rồi cúp máy, cũng chẳng thèm gọi lại. Đúng là loại lăng băm." Linh nghe thế thì tin. Nào ngờ hóa ra người chủ động cắt đứt liên lạc lại chính là gia đình mình. Cô đưa mắt liếc quanh rồi ấn mở khóa màn hình di động. Lập tức cả tin nhắn của ông Lương hiện ra. "Chào ông, tôi là Lương, bác sĩ điều trị cho con gái ông. Tình hình hiện tại của cô Linh thế nào? Sao tôi không thấy gia đình liên lạc lại thông báo? Tôi đã cố gắng liên hệ vào số điện thoại của ông, nhưng đều báo là số máy không có thực. Tôi đã phải nhờ rất nhiều người quen hỏi số điện thoại này. Rất mong ông hồi đáp. Vì hơn nửa tháng nay chúng tôi không cập nhật được tình hình sức khỏe của cô Linh." Mới đọc đến đó, Linh đã rùng mình. Tại sao thế này? Tại sao bố mẹ cô lại không cập nhật tình hình sức khỏe của cô cho bác sĩ? Họ muốn giấu giếm điều gì? Hay chỉ đơn giản là không muốn cô trở lại trại thương điên? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra làm Linh thấy đầu mình lại bắt đầu nhức buốt. Cô cảm thấy mình như một con ruồi vướng trong lưới nhện, càng cố vẫy vùng thì lại càng dính cứng vào những sợi tơ. Bổ vây quanh cô lúc này là mù mịt những điều hư hư thực thực mà cô chẳng thể nào lý giải được ngọn ngành. Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng rung lên, kéo Linh về thực tại. Trước mắt cô là đầu số của bác sĩ Lương, đầu số điện thoại vừa mới nhắn tin ban nãy. Không chần chừ, Linh ấn nút nghe. Alo, ông Nhân à? Alo, không phải, là tôi Linh đây. Đầu dây bên kia, giọng bác sĩ Lương như reo vui. Cô Linh, cô đấy à, tình hình cô sao rồi? Tôi nằm mơ. Tiếng bác sĩ Lương chợt đổi sang lo lắng. Cô nằm mơ á? Mơ thấy gì? Linh bắt đầu xúc động kể. Là những bóng đen. Những bóng đen, chúng đêm nào cũng hiện ra. Bác sĩ ơi, tôi sợ lắm. Tiếng ông Lương như thể nghẹn lại qua dây nói. Mất một lúc sau, ông Lương mới lắp bắp hỏi. Vậy sao cô không kể cho tôi? Sao bố mẹ cô không báo cho chúng tôi? Tôi đã thử gọi vào số điện thoại của bố mẹ cô, nhưng cả hai đều là số giả. Tôi không hiểu vì sao họ lại làm như thế. Nhưng cô nên đến viện ngay đi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại giúp cô. Linh nghẹn ngào nấc lên. Bác sĩ Lương lại càng lo lắng. Ông hỏi, hiện tại cô đang ở đâu? Tôi sẽ cho xe cấp cứu đến ngay. Linh ú ớ. Câu hỏi của bác sĩ Lương làm dấy lên trong cô một nỗi sợ vô hình mà đến tận bây giờ cô mới chú ý. Đó là suốt từ ngày đón về đây, bố mẹ chưa bao giờ nói cho cô biết địa chỉ cụ thể của căn nhà mà cô đang ở. Đường từ thành phố về đây cũng rất lắt léo, lằng ngoằng. Linh không sao nhớ được. Cô run rẩy gần như bật khóc. Tôi không biết mình ở đâu cả. Ở đây có đồi, núi, có sông. Nhưng còn địa chỉ thì tôi không biết. Đầu dây bên kia vừa có tiếng bác sĩ Lương buột miệng kêu lên. Mẹ kiếp, thế này là thế nào? Linh cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô bắt đầu khóc. Có lẽ cô cũng giống như vị bác sĩ đó, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cũng không thể hiểu nổi vì sao ông bà Nhân lại cố tình giấu nhẹm tình hình sức khỏe của Linh. Chợt từ đầu dây bên kia, bác sĩ Lương lại lên tiếng hỏi dồn. Họ có cho cô uống thuốc không? Bố mẹ cô có cho cô uống thuốc không? Linh gật đầu, rùng rùng đáp. Có, ngày nào tôi cũng uống. Thuốc màu gì? Linh ngơ ngác, không hiểu vì sao ông bác sĩ lại hỏi mình một câu không ăn nhập gì. Nhưng Linh vẫn trả lời. Thuốc màu trắng. Tất cả những viên thuốc đều màu trắng. Có tiếng rít lên trong điện thoại, rồi giọng bác sĩ Lương hét lên qua dây nói. Mẹ kiếp, không phải. Thuốc của tôi đưa cho không có loại nào màu trắng hết. Đó là thuốc giả. Bố mẹ cô đưa cho cô uống thuốc giả. Linh chết sững cả người. Một lần nữa, Linh thấy đất dưới chân mình như vừa rung chuyển. Và trong đầu cô vừa có thứ gì sụp đổ. Tất cả những chuyện này là sao? Linh như kẻ mộng du vật vờ giữa hai chiều hư thực, không thể biết đâu là sự thật, đâu là dối trá. Biết bao nhiêu biến cố cứ quay vòng như cơn lốc rồi cuốn cô vào giữa. Cô thấy căn nhà như chao đảo, toàn thân cô cũng như chới với theo. Đôi chân không đứng vững nữa, bàn tay run rẩy trong vô thức còn ấn cả vào phím loa ngoài, khiến âm thanh vọng ra rõ mồn một. Chạy đi Linh, chạy đi. Tiếng bác sĩ Lương vang lên như thúc giục. Nhưng Linh còn chưa kịp định thần thì đã bị ăn một cái tát như trời giáng. Lập tức cô ngã vật ra sàn. Từ phía sau lưng, bà Nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện, ánh mắt trợn trắng vặn lên những đường gân máu chạy dài. Thấy cô ngã ra, bà Nhân rít lên một tiếng rồi lao lại. Con đĩ này! Chiếc điện thoại rơi xuống đất lăn ra một góc thật xa. Từ trong dây nói, tiếng ông Lương quýnh quán cất lên. Linh, Linh, cô có sao không? Dù bị bà Nhân túm tóc, nhưng Linh vẫn giằng ra, nói vọng về phía chiếc điện thoại lăn lóc xa tầm với. Cứu tôi, mẹ tôi, mẹ tôi đánh. Đó không phải là mẹ cô là trẻ mồ côi. Duyên, cô là Duyên, Vũ Thị Duyên. Trước mặt Linh, ông Nhân lao đến đạp vỡ cái di động và thuật đà súc thẳng vào mặt cô. Trong vô thức lờ mờ, hiện ra trước mặt cô là cánh cổng gỗ siêu vẹo nằm trên một ngọn đồi. Xung quanh Linh là đám trẻ con nhếch nhác và rách rưới, nhưng ánh lên trong mắt chúng là sự hân hoan, hạnh phúc, vô nghĩ vô lo. Chúng đang xếp dãy ranh, chơi ô ăn quan, rồi gào lên đuổi bắt. Lâu lâu lại có mấy đứa bé vẫy tay nhìn về phía Linh mỉm cười. Chúng hình như đang muốn cô lại chơi cùng với chúng. Xa xa ở bên thung lũng, lẫn giữa những dải xanh rực lên một màu hoa cải vàng, có những người phụ nữ khoác áo trùng nâu tưới nước và mấy đứa trẻ đội nón mê vui vẻ chạy theo. Khung cảnh thiếu thốn nghèo khổ nhưng hạnh phúc và bình yên. Chợt trước mắt cô, cánh cổng gỗ cọt kẹt mở ra, theo sau là một chiếc xe ô tô đen bóng lầm lũi tiến vào. Bỗng có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai Linh và một giọng đàn bà trầm ấm nhưng hình như có pha nước mắt. Họ đến rồi, bố mẹ con đến đón con rồi Duyên à. Cô ngước mắt lên, đứng sau lưng cô là một người phụ nữ mặc áo trùng nâu, khuôn mặt già nua nhưng hiền từ, khóe mắt chân chìm đang khẽ rịn ra những dòng nước mắt. Đứng cùng với người ấy còn có một người đàn bà đeo tạp dề, tay còn cầm hai cây đũa cả, cũng đang mếu máo nhìn về phía cô rồi lên tiếng dục. Đi đi Duyên, đi đi, lâu lâu con nhớ con gọi điện về cho cô Thu Duyên nha. Người phụ nữ trọc đầu luống tuổi, dường như không kìm được nước mắt, vội vã quay đi, đưa tay áo nâu sòng lên gạt lệ. Người đàn bà khoác tạp về thì vẫn nấn ná đứng lại, đưa cây đũa cả lên vẫy vẫy như muốn chào cô. Xung quanh mình, cô thấy đám trẻ đang ngừng chơi, hướng những cặp mắt to tròn, nửa ghen tị, nửa như vui mừng về phía cô. Có một đứa bé gái chạy đến gần cô, nhưng lại bị bọn trẻ lớn hơn giữ lại. Nó òa lên khóc. Duyên ơi, Duyên, mai về với tớ nha, mai về nha, đừng đi, Duyên ơi. Cô cũng thấy mặt mình hơi ương ướt và sống mũi chợt cay cay. Cô ngước lên, cánh cửa xe ô tô đã mở ra từ lúc nào. Bước xuống xe là một cặp vợ chồng, mới thoáng trong đã biết là giàu có. Họ mặc những bộ đồ được cắt may lạ lượt, trên người ai cũng sực nức mùi nước hoa. Và đi cùng với họ còn có cả một đứa nhóc choai choai, mái tóc nhuộm nâu, quần áo mặc kiểu hip hop, khuôn mặt có phần kiêu kỳ bảnh chọe. Đó chính là ông Nhân bà Nhân và người con trai ruột của họ. Hắn tên là Đức. Hóa ra gia đình ông bà Nhân từ lâu đã ước mong có được một mụn con gái để gia đình có tẻ có nếp. Nhưng mặc dù đã bỏ ra rất nhiều tiền mà trời không chịu chiều lòng người. Dù can thiệp bằng y học hay mất công lên chùa cầu tử thì cả hai người vẫn chẳng thể sinh ra được thêm một đứa con nào. Không chịu thỏa hiệp với số phận, ông bà Nhân quyết định lên chùa để xin một đứa con nuôi. Đứa con ấy chính là Vũ Thị Duyên. Hay sau này khi đã về nhà ông bà Nhân, họ đã đổi tên để con bé trở thành Nguyễn Mỹ Kiều Linh. Linh về làm con nuôi của ông bà Nhân khi cô mới chỉ là đứa bé lên năm. Những ký ức về trại trẻ mồ côi vô cùng mờ mịt. Ông bà Nhân muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ rẻ rúng trước đây của cô bé, nên không hề giữ liên lạc với trại trẻ mồ côi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc và mang Linh về thành phố sống trong một căn nhà khang trang, biệt lập. Nhưng rũ bỏ quá khứ là một chuyện, còn có thể sống tốt hơn với cái danh là con nuôi của một đại gia hay không thì đó lại là chuyện khác. Nhất là Linh lại không phải đứa trẻ duy nhất ở trong nhà. Nguyễn Hoàng Nhân Đức rõ ràng đã phụ hoàn toàn kỳ vọng của mẹ cha khi trở thành một đứa bé ích kỷ, không nhân đức lắm. Suy cho cùng thì đó không phải lỗi thuộc về nó. Sinh ra trong một gia đình giàu có, đang được hưởng trọn vẹn mọi sự ưu ái, vật chất đầy đủ và dĩ nhiên là tình cảm của cha mẹ, thì bỗng một ngày nó phải học cách san sẻ mọi thứ cho một đứa trẻ chẳng hề liên quan, chẳng có máu mủ ruột rà gì với nó. Dĩ nhiên điều đó làm thằng bé không vừa ý, lại thêm sự vô tình của người lớn khi luôn tỏ ra cưng chiều và ưu ái đứa con gái kia hơn, gần như lơ là đến sự tồn tại của Đức. Sinh ra đã ở vạch đích, lớn lên trở thành cái rốn của vũ trụ, Đức không thể hài lòng và hòa hợp với con bé mồ côi. Vì thế những năm tháng trưởng thành đã trở thành chuỗi ngày đẫm nước mắt đối với Linh. Đức không bộp chộp như những đứa trẻ hay tị nạn khác. Nó vốn được ăn học đàng hoàng, lại có sẵn trong máu sự thông minh và lọc lõi di truyền từ bố mẹ, nên trước mặt ông bà Nhân, thằng Đức luôn tỏ ra là một người anh biết chiều chuộng và yêu thương em gái. Nhưng chỉ cần ông bà vắng mặt thì Đức sẽ dở chứng, bày ra đủ trò hành hạ, giày vò đứa bé mồ côi khốn khổ. Những sự ngược đãi kéo dài và lên đến đỉnh điểm cho đến năm Đức 17 tuổi, còn Linh thì 12. Trong một lần rủ bọn bạn nhà giàu về nhà chơi, khi ông bà Nhân đi vắng, Đức đã cùng bạn mình bắt đứa em phải lột trần, cởi bỏ hoàn toàn quần áo để làm trò tiêu khiển cho những con thú mới lên cơn động dục. Không ngừng lại ở đó, chúng còn dùng tàn thuốc, que hương chọc vào đùi non, dùng sáp nến nóng chảy nhỏ vào chỗ kín. Đức còn dọa sẽ giết chết Linh nếu con bé dám tiết lộ điều này cho bố mẹ. Sự bạo hành vượt quá giới hạn, cùng với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cho đứa trẻ 12 tuổi không còn chịu được. Linh đã hóa điên. Ông bà Nhân biết chuyện khi những vết thương ở chỗ kín, những vết bỏng ở đùi non đã mưng mủ và hoại tử. Khi ấy, Linh chỉ còn là một cái xác không hồn. Đến lúc này, ông bà Nhân mới tá hỏa, đưa con nuôi vào viện. Với tiềm lực kinh tế và những mối quan hệ sẵn có, họ dễ dàng vượt mặt pháp luật và đội ngũ y bác sĩ vốn đã luôn sợ thị phi và điều tiếng. Để đảm bảo còn có thể giữ được cả hai đứa con, ông bà Nhân đã gửi Đức sang nước ngoài du học, còn Linh thì điều trị gần một năm trong trại tâm thần. Ở đó, người ta cũng dùng những liệu pháp thôi miên để Linh quên đi những vết thương tinh thần. Còn những vết thương thể xác chỉ có thể lành lại sau rất nhiều lần điều trị. Cô bé xuất viện với một ký ức đầy lỗ hổng, được chắp vá lại bằng những liệu pháp tâm thần, được cách ly hoàn toàn với tác nhân gây bệnh. Linh đã quên mất sự tồn tại và có mặt của Đức. Ngoài ra, để bệnh vào mối dây gắn kết, người ta đã khiến Linh nghĩ rằng ông bà Nhân chính là bố mẹ ruột của cô. Cứ thế, cô bé trưởng thành, học lên phổ thông rồi vào đại học, mà không hề biết rằng mình là nạn nhân của một thảm kịch kinh hoàng, sống với một bộ nhớ và một tâm thần không lành lặn. Mọi việc vốn đã êm xuôi cho đến năm Linh 23 tuổi. Cô tốt nghiệp đại học kỹ thuật, một gương mặt nữ hiếm hoi trong một ngôi trường vốn chỉ dành cho các nam sinh. Gia đình có điều kiện, xinh đẹp, tự tin là khát khao của bao nhiêu nam sinh và cả các giảng viên trẻ tuổi trong trường. Cuộc đời Linh đang mở rộng ra trước mắt. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chính cái ngày Linh nhận bằng tốt nghiệp thì Đức trở về. Hắn có mặt ở giảng đường cùng với ông bà Nhân mang hoa lên tặng cô em gái. Linh ngơ ngác không thể nhận ra kẻ đã hãm hại mình sau những tháng ngày bị thôi miên liên tục, gần như tẩy não. Và chính Đức cũng không thể nhận ra con bé mồ côi bẩn thỉu ngày nào. Giờ đây, Linh đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ nghèo khổ ban đầu, cũng không phải đứa bé gái ngây thơ và sợ sệt. Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đầy tự tin và vô cùng quyến rũ. Mới nhìn thấy Linh, Đức đã thấy trong lòng trạo rực đầy khát khao tội lỗi và bệnh hoạn. Hắn được phép về đây khi ông bà Nhân đã tin chắc rằng Linh hoàn toàn quên hẳn câu chuyện năm xưa. Đức về nhà với tư cách là người anh xa xứ. Ông bà không mấy khi nhắc đến vì Đức không hợp tính ông Nhân. Lý lẽ đó nhanh chóng thuyết phục được Linh. Cô vô tình không nhận ra ánh mắt hau háu của Đức khi hắn đứng cạnh Linh trên bục giảng, hít hà mùi nước hoa nhẹ nhẹ phả ra từ cơ thể thanh tân. Đức ở nước ngoài, được bố mẹ chu cấp hoàn toàn nên không bao giờ thiếu tiền ăn chơi. Nhưng hắn đã phát ngấy cái bọn gái ngoại lai, gái da trắng thì thực dụng, gái da màu thì lại quá to cao. Còn gái tàu thì rất hay để ý và thường xuyên làm Đức thấy bực mình. Hắn bỗng nhiên thèm khát một thứ gì thân quen, gần gũi hơn, hương đồng gió nội hơn. Và con mồi xấu số ấy lần này vẫn là Linh. Ngày đêm đầu tiên khi nhận bằng tốt nghiệp, Linh vì hạnh phúc mà uống hơi quá chén. Từ khi lớn lên đến giờ, nhà chỉ có 3 người nên Linh cũng không có thói quen khóa cửa khi đi ngủ. Chẳng ngờ sự hớ hên ấy đã trở thành cơ hội khiến con thú cuồng loạn kia một lần nữa được thỏa cơn động cẩn. Nhưng cả hắn và Linh đều không biết rằng hành vi thú tính của Đức đã đánh thức ký ức đang say ngủ trong cô. Ký ức ngủ quên trỗi dậy như một cơn hồng thủy, lôi theo cả sự phẫn nộ và uất hận đã dồn nén trong tiềm thức. Để rồi giữa đêm hôm ấy, khi Đức còn đang say sưa với ham muốn thể xác, thì hắn đã lãnh hàng chục mũi kéo trên lưng. Mọi chuyện kinh hoàng chẳng dừng lại tại đây mà còn trở nên khủng khiếp hơn khi Linh dùng kéo cắt phăng đi hạ bộ, mặc cho Đức kêu gào trong đau đớn. Khi đã không làm chủ được tâm thần, Linh chỉ còn thấy mình đang chống chọi với một con quỷ dữ. Chiếc kéo oan nghiệt cắm sâu vào cuống họng của kẻ hung đồ dâm loạn, rạch một đường kéo xuống tận lồng ngực đầm đìa máu me, lôi ra ngoài cả trái tim ma quỷ vẫn đang đập lên vì kinh hãi. Linh sau khi giết người thì một lần nữa hóa điên. Sự kiện quá đỗi kinh hoàng, không ai có khả năng che đậy. Pháp luật và cơ quan điều tra phải vào cuộc để làm rõ trắng đen. Người ta kết luận Linh giết người, nhưng chính nạn nhân lại là kẻ có lỗi. Chưa kể trong quá trình giám định, họ phát hiện ra Linh có tiền sử tâm thần, đã mất hoàn toàn năng lực hành vi, nghĩa là cô không thể điều khiển được bản thân khi có sự tác động tiêu cực từ bên ngoài. Người ta không bắt giam mà chỉ đưa Linh đi điều trị tâm thần. Dĩ nhiên kết luận của cơ quan chức năng không làm hài lòng hai vợ chồng ông Nhân. Một khi người ta đã cứu con mình thoát khỏi vòng lao lý một lần, thì họ không bao giờ nghĩ rằng con mình có tội. Tình yêu mù quáng ấy khiến họ đổ vấy bao nhiêu tội lỗi lên đầu cô gái trẻ, cho rằng cô là thứ quỷ tái sinh, là kẻ gieo rắc tai họa xuống cho gia đình họ. Ném tập ảnh vào mặt của Linh, lão Nhân gầm lên giận dữ. Mày nhìn đi, mày nhìn xem mày đã làm gì con tao. Linh giật mình sực tỉnh. Đến bây giờ thì cô đã nhớ lại tất cả mọi điều. Bần thần nhìn bức ảnh chụp chính mình và Đức trong ngày nhận bằng tốt nghiệp. Linh kinh hãi lặng đi rồi bật khóc nức nở trước khi nhắc lại chính những điều cô nói với cơ quan điều tra vào đêm định mệnh từ 3 năm trước. Không phải tôi, không phải tại tôi, nó đã hành hạ tôi. Mộ Nhân gằn lên đầy cay độc. Mày đổ tội lên đầu con tao hay sao? Hả? Con đĩ này, gái không ngửa chôn thì trai nào cấm cọc? Là mày đã quyến rũ con tao, rồi cũng chính mày đã giết chết nó. Đức ơi là Đức, Mẹ có ngờ đâu cơ chứ. Sao mẹ lại dại dột dắt con quỷ cái này về nhà, để rồi nuôi ông tay áo. Con ơi là con. Mụ gào lên như một người điên loạn. Tay mụ vẫn nắm bức ảnh của Đức chụp ở nước ngoài. Đứng cạnh đó, lão nhân lạnh lùng lên tiếng. Chúng tao đã đợi 3 năm. Chúng tao biết rồi mày sẽ được tự do. Còn con tao thì... Lão lặng đi, rồi lại gằn giọng. Tao đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể qua mặt đám bác sĩ để đón mày về. Chúng nó chẳng mấy mày nghi ngờ. Tống được mày đi, chúng nó mừng như vừa tống được một quả bom nổ chậm. Chỉ có thằng bác sĩ Lương kia là nhiều chuyện. Nhưng không sao, cuối cùng thì tao vẫn thắng. Mụ nhân đứng bên chồng, nghiến răng. Chúng tao đã định để yên cho mày đến 2 hôm nữa. 2 hôm nữa chính là ngày giỗ của con tao. Cũng là ngày mà chúng tao sẽ khiến cho đời mày sống không bằng chết. Nhưng chẳng ngờ mày lại phát hiện ra sớm hơn. Thôi thì giỗ sớm cũng là giỗ. Tiền đây, tao sẽ tế sống mày để cúng cho vong linh của con tao. Không, không phải tôi không có tội. Ông bà, hãy tha cho tôi. Xin ông bà hãy đưa tôi vào viện. Tôi sẽ ở đó mà. Ở đó à? Mày nghĩ mày sẽ bình yên sống cả đời ở đấy sao? Không đâu. Chúng tao đã dày công chuẩn bị. Chúng tao đã phải mang cả cái giường mà ngày xưa mày giết chết con tao ở đó về tận đây để mày nằm. Để hằng đêm mày sẽ phải nằm mơ thấy hình bóng của nó. Linh rùng mình. Hóa ra là thế. Thảo nào ngày đầu tiên về đây, cô đã nằm mơ thấy những điều kỳ lạ. Hóa ra vì chiếc giường quen thuộc kia đã đánh thức phần nào ký ức của cô, khiến cô luôn cảm thấy bất an và gặp phải những giấc mơ đáng sợ. Trước mặt Linh, lão nhân vừa rút ra một đống thuốc lá, hương nhang, nến, rồi thắp lên từng thứ một. Đến lúc này Linh mới nhận ra mình đang trần truồng, bị trói chặt trên chiếc ghế. Cô hiểu rằng hai vợ chồng lão chuẩn bị diễn lại hành động man rợ mà trước đây Đức và đám bạn khốn nạn của hắn từng làm. Linh vẫy vùng quẩy đạp trong tuyệt vọng, nhưng chiếc ghế đã bị đóng đinh khoan chặt dưới nền nhà. Còn Linh thì bị kẹt cứng trong những vòng dây siết. Nỗi đau về thể xác chẳng đáng chi với nỗi đau của tinh thần khi một lần nữa cô lại phải chịu đựng trò nhục hình tàn khốc. Ký ức năm cô 12 tuổi bất chợt ùa về, khiến Linh khóc ré lên như đứa trẻ. Khi những đầu tàn thuốc dí vào đùi non, từng giọt sáp nến thì đang nhỏ tông tổng vào nơi yếu hiểm. Khi thấy Linh đã lả đi vì mệt, mộ nhân chẳng biết lấy từ đâu một cây kéo cũ, lưỡi đã hoen rỉ như chôn dưới đất lâu ngày. Mày có nhận ra không? Cái kéo này vợ chồng tao đã phải nhờ rất nhiều người mới có thể lấy ra từ kho vật chứng đấy. Mày đã dùng nó để cắt cổ con tao, thiến sống con tao. Thì bây giờ tao sẽ dùng nó để làm y chang như vậy, cho mày chịu đựng những gì mà con tao phải chịu. Cây kéo đưa lên lạnh lùng, gá vào bầu ngực của Linh, rồi xoẹt một tiếng kinh người, kèm theo tiếng kêu thất thanh của cô gái trẻ. Mụ nhân khanh khách cười sung sướng. Đứng bên cạnh, lão nhân cũng hóa rồ, cầm cả cây nến chọc thẳng vào cái miệng há ra vì đau đớn của Linh. Nhưng thình lình, cánh cửa nhà đang đóng kín bỗng chốc bật tung cùng tiếng hô dõng dạc đầy giận dữ. Tất cả đứng yên, cảnh sát đây. Linh à, cô có sao không? Trong ánh mắt đã đờ dại vì đau đớn, Linh chỉ còn trông thấy được khuôn mặt lo lắng của bác sĩ Lương cùng một vài bóng áo xanh xuất hiện trước khi bất tỉnh. Khi nào tôi đếm đến ba, cô sẽ mở mắt ra và lãng quên mọi thứ. Cô đồng ý không? Ừ, vâng, tôi đồng ý. Vậy thì 1, 2, 3. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quá khứ không buồn, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.